Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 731, đất chết. Phúc cho Gray dẫn đội 5 người rõ ràng ở vào hạ phong. Đối mặt 8 người vây công, 5 người trên người thỉnh thoảng liền sẽ có mới vết thương xuất hiện. Tách ra đạo đạo huyết hoa, không muốn chết liền đem huyết nguyệt thảo giao ra. Vây công 5 người 8 vị trẻ tuổi bên trong, một cái bề ngoài coi như tuấn lãng, chỉ là cái mũi lại là mũi ưng. Hơi có một ít phá hư hình ảnh người trẻ tuổi lặng lẽ quét về phía 5 người nói. Này gốc huyết nguyệt thảo là chúng ta phát hiện trước. 5 người đều là một mặt phẫn nộ, tiến vào vị diện sau. Vận khí của bọn hắn quả thực không được tốt lắm. Mấy ngày cũng chỉ phát hiện một chút đẳng cấp khá thấp ma lực dược liệu. Rốt cục hảo vận phát hiện một gốc chân quý ma lực dược liệu huyết nguyệt thảo. Vốn cho là lúc tới vận chuyển, lại không nghĩ rằng bị 8 người này để mắt tới. Xem ra các ngươi muốn chết. Mũi ưng người trẻ tuổi sắc mặt lạnh xuống, chém ra một đao, trên đao phụ thuộc bên trên cực kỳ khủng bố trọng lực. Tựa như một tòa núi cao hướng 5 người ở trong một người trong đó đập tới. Phúc cảm giác được kinh khủng nguy cơ. Vị này ma quang chiến sĩ huyết thú năng lực điên cuồng rót vào đao trong tay. Hào quang màu vàng đất tràn ngập, hóa thành dài mấy mét cự đao. Tựa như một mặt tấm thuẫn ngăn tại trước người. Thế nhưng là tại mũi ưng người trẻ tuổi tựa như như núi cao một đao phía dưới. Cự đao vỡ vụn thành từng mảnh, tự thân tức thì bị chém trúng, trên người xương sườn đều chặt đứt mấy cây miệng phun máu tươi bay ngược. Đụng địa chi về sau, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, lại bịch một tiếng lần nữa ngã địa, rõ ràng đã bị thương thật nặng. Vic nhìn thấy đồng bạn bị thương thật nặng, bốn vị khác ma quang chiến sĩ lập tức lo lắng cùng phẫn nộ. Ánh mắt phun lửa nhìn về phía mũi ưng trẻ tuổi nam tử. Trong đó một vị ma quang chiến sĩ không khỏi nghĩ đến Gray. Lập tức ngoài mạnh trong yếu nói, chúng ta đồng bạn là hủy diệt cấp cường giả. Các ngươi đối với chúng ta như vậy, liền không sợ chúng ta đồng bạn sao? Các ngươi đồng bạn. Mũi ưng trẻ tuổi nam tử hơi biến sắc mặt, hắn tự nhiên là biết được 5 nhân khẩu bên trong đồng bạn là ai. Càng là rõ ràng đối phương cường đại, đối phương tại vết nứt không gian bên cạnh cùng một vị hủy diệt cấp cường giả xung đột. Hắn tự nhiên là thấy được, trong lòng có thể dùng sợ hãi để hình dung, tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại mạnh đến mức kinh khủng. Cho dù là bọn họ 8 người liên thủ cũng tuyệt không phải đối thủ một vị hủy diệt cấp cường giả. Lại bị đối phương một kích đánh thành trọng thương. Loại thực lực này để bọn hắn kinh hãi cùng run sợ. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh nói. Ít hắn đến hù chúng ta. Không nói đến bằng thực lực của các ngươi không thể nào là đồng bạn của hắn. Cho dù là lại như thế nào, ta đi Super gia tộc còn sợ hắn hay sao? Đúng đấy, thực lực lại mạnh sẽ mạnh hơn ta đi Super gia tộc. Thật coi ta đi Super gia tộc sẽ sợ hắn sao? Một người trẻ tuổi phụ họa. Hắc hắc, tên kia nếu là nghe nói chúng ta là đi Super gia tộc người, nói không chừng sẽ chủ động đem ma lực dược liệu dâng lên. Một cái khác người trẻ tuổi cũng là nói, mặt mũi tràn đầy cao ngạo cùng khinh miệt, phải không? Nương theo thanh âm, Gray thân ảnh tựa như một đạo như cơn lốc bỗng nhiên xuất hiện tại người trẻ tuổi này bên cạnh. Nổi lên gió lốc thế mà làm người trẻ tuổi kém chút bị thổi bay. Hắn quấn có hứng thú nhìn qua người trẻ tuổi này, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Huyết nguyệt thảo không có. Bất quá cùng huyết nguyệt thảo đồng giá trị ma lực dược liệu ngược lại là có vài cọng. Ngươi muốn sao? Ngươi làm sao? Tại này, nhìn qua gần trong gang tấc Gray, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra kinh hoàng. mồ hôi lạnh ứa ra về sau liền lùi lại. Hắn cũng liền thừa dịp Gray không có ở qua miệng nghiện mà thôi. Thật muốn bức bách Gray giao ra ma lực dược liệu, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Dù là gia tộc của hắn tại thần binh lĩnh cao cấp gia tộc ở trong đủ để xếp tới thượng du, cũng tuyệt đối không dám. Nếu là bình thường hủy diệt cấp cường giả, Decepter gia tộc hoàn toàn chính xác có cái năng lực kia bức bách đối phương giao ra thu hoạch. Nhưng đối phương là bình thường hủy diệt cấp cường giả sao? Một vị hủy diệt cấp cường giả liền đối phương một kích cũng đỡ không nổi. Thực lực như vậy hiển nhiên cũng không phải là phổ thông hủy diệt cấp cường giả đơn giản như vậy. Đối phương chiến lực chí ít cũng là có thể so với hủy diệt cấp độ thứ hai. Chiến lực như vậy, gia tộc của hắn căn bản không có nắm chắc đem đối phương vây giết. Lấy đối phương thực lực, nếu là đào thoát trốn đến âm thầm đối với hắn gia tộc ra tay, đối với hắn gia tộc tuyệt đối là tai nạn tính. Không phải ngươi để cho ta tới cho ngươi đưa ma lực dược liệu sao? Gray khóe miệng giơ lên một mặt dáng tươi cười nhìn qua người trẻ tuổi này. Dẫn tới cái sau nhịn không được lại lui về sau mấy bước. Thẳng đến 7 người khác nhìn thấy Gray xuất hiện. Trong lòng kinh hãi, cùng hắn tụ hợp mới khiến cho hắn có chút cảm giác an toàn. Không tốt, 5 người này cùng hắn thế mà thật sự có quan hệ. Mới vừa rồi còn trương dương vô cùng 8 người, như lâm đại địch bão đoàn cùng một chỗ, rốt cuộc không lo được 5 vị ma quang chiến sĩ. Không ít người hung hăng trừng mắt liếc lời mới vừa nói người trẻ tuổi. Nghĩ hút đối phương cái tát tâm tư đều có, không nói khoác lác ngươi sẽ chết à. Hiện tại tốt, bị đối phương bản nhân nghe được. Các hạ, đây là hiểu lầm. Chúng ta cũng không có muốn đánh ngươi ma lực dược liệu ý tứ. Mũi trẻ tuổi nam tử sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Gray nói, nhưng các ngươi tựa hồ đang đánh ta đồng bạn trong tay ma lực dược liệu chủ ý. Gray híp mắt nhìn về phía mũi ưng trẻ tuổi nam tử 8 người, trên mặt là cười, lại làm cho mũi ưng trẻ tuổi nam tử 8 người trong lòng toát ra hàn ý. Liền tựa như là bị một thanh lưỡi dao gác ở cổ trên. Hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm. Chúng ta không biết bọn họ là đồng bạn của ngươi. Mũi ưng trẻ tuổi nam tử vội vàng nói. Nói cách khác bởi vì hiểu lầm, các ngươi đã thương đồng bạn của ta. Gray vẫn như cũ mang trên mặt ý cười nhìn qua 8 người. Bồi thường, chúng ta nguyện ý lấy một đóa sương nguyệt hoa làm bồi thường. Mũi ưng trẻ tuổi nam tử cái chán có mồ hôi lạnh trượt xuống, mau từ không gian vật phẩm ở trong lấy ra một cái màu trắng hộp gỗ. Bạch, một cái bóng xúc tu theo Gray dưới chân xuất hiện, theo mũi ưng trong tay nam tử trẻ tuổi cuốn lên hộp gỗ. Đem hộp gỗ đưa tới Gray trong tay, mở ra hộp gỗ, liền thấy hộp gỗ bên trong có một đóa tựa như loại băng hàn hoa trắng. Lộ ra từng tia từng sợi lạnh lẽo. Đích thật là hắn đã từng nhìn thấy qua sương nguyệt hoa. Được, xem ở các ngươi thành ý coi như có thể phân thượng. Bút chướng này liền xóa bỏ. Gray gật đầu, mũi ưng trẻ tuổi nam tử 8 người thở dài một hơi. Sau đó nhanh lên xoay người rời đi. Chỉ là trong lòng đều là một trận đau lòng. Này gốc sương nguyệt hoa thế nhưng là bọn họ thật vất vả mới lấy tới. Bây giờ huyết nguyệt thảo không có đem tới tay, ngược lại là đem tới tay sương nguyệt hoa ném đi. Bất quá bọn hắn không có chút nào tìm gia tộc trả thù lại ý nghĩ. Dù là chuyện này hồi báo cho gia tộc hủy diệt cấp cường giả, gia tộc hủy diệt cấp cường giả cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt. Trêu chọc phải một vị hủy diệt cấp cường giả, mà lại là một vị thực lực cường đại hủy diệt cấp cường giả. Nỗ lực một đóa sương nguyệt hoa làm đại giá, cái này đại giới cũng không quá phận, không đáng vì thế mà chọc giận một vị thực lực cường đại hủy diệt cấp cường giả. Nha, chúng ta lại gặp mặt. Đem chứa sương nguyệt hoa hộp gỗ đắp lên, Groot rất là tự nhiên đem đựng xương nguyệt hoa hộp gỗ nhét vào chính mình không gian vật phẩm ở trong. Mặc dù lấy cảnh giới của hắn hôm nay, lấy xương nguyệt hoa là chủ liệu luyện chế phụ trợ tu luyện thuốc cơ hồ đã vô dụng. Bất quá, hắn cần có kim văn thuốc phối dược bên trong, lại là cần xương nguyệt hoa. Groot các hạ, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy Gray ngay trước bọn họ 5 người mặt đem xương nguyệt hoa thu nhập chính mình không gian vật phẩm bên trong, 5 người khóe miệng giật một cái, bất quá nhưng không có nói cái gì. Mặc dù đóa này xương nguyệt hoa tên nghĩa thượng là cho bọn họ bồi thường, 8 người không biết được bọn họ cùng Gray quan hệ, chính bọn hắn sao lại không rõ ràng, nói là không hề quan hệ cũng không chút nào quá đáng. Đối phương có thể thay bọn họ 5 người ra mặt, bọn họ đã rất là cảm kích, đến nỗi xương nguyệt hoa tự nhiên là sẽ không đi hy vọng xa vời. Các hạ, đây chính là đi Sepper gia tộc 8 người muốn cướp đoạt gốc kia huyết nguyệt thảo. 5 người liếc nhau, hơi do dự, 5 người ở trong một người trong đó theo không gian vật phẩm ở trong lấy ra một cái hẹp dài hộp gỗ. Đêm này đưa cho Gray nói, đa tạ Gray các hạ đã cứu chúng ta. Chúng ta nguyện ý lấy này gốc huyết nguyệt thảo làm cảm tạ. Không có đưa tay đón. Gray lắc đầu nói, không cần, chính các ngươi giữ đi. Ở tình huống bình thường, nhìn thấy hai phe tranh đoạt, hắn tự nhiên là không ngại cướp đoạt tới. Bất quá đã nhận được một phe là 5 người này lời nói, hắn tự nhiên là sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Dù nói thế nào đối phương cũng là thay hắn mang theo đường, làm hắn có thể tiến vào chỗ này vị diện, thu được không ít thu hoạch người. Hắn lại há có thể làm ra cướp đoạt chuyện, cũng không có cùng 5 người đồng hành. Xác nhận 8 người hoàn toàn chính xác đã rời đi về sau, Gray cũng rời đi, cuối cùng chỉ là bởi vì cho hắn mang qua đường có điểm cảm kích mà thôi. Có thể xuất thủ cứu giúp đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến nỗi mang theo 5 người bảo hộ 5 người an toàn, nói cái gì cũng là không thể nào. Đông, đông, đông, trong khu rừng rậm rạp, từng mảng lớn cây cối sụp đổ, chim thú hoảng sợ chạy trốn, mặt đất có chút truyền ra chấn động. Chỉ thấy một cái thân dài đạt tới khoa trương hơn 40 mét cự quy đang bò đi. Cự quy mai rùa hiện ra màu xanh, mặt ngoài có to lớn màu đen đường vân, tạo thành một bức to lớn thiên nhiên đồ án. Mãnh liệt uy áp theo cự quy trên người lộ ra, cho dù là cách xa nhau vài dặm, cũng đủ để cảm nhận được cự quy trên người kia nồng đậm uy áp. Tài cấp huyết thú thanh nham tai quy, vị diện này quả nhiên có đẳng cấp cực cao huyết thú. Một gốc cao tới vài trăm mét trên cây cự thụ, Gray ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua nơi xa này một cái thanh nham tai quy. Suy đoán của hắn được chứng minh, vị diện này huyết thú đẳng cấp hoàn toàn chính xác khá cao. Trước đó là ma quang cấp huyết thú, bây giờ liền tai cấp huyết thú đều đã gặp được, hoàn toàn chứng minh cái suy đoán này tính chính xác. Tất nhiên, như vậy một cái tai cấp huyết thú còn không làm gì được hắn. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem này một cái thanh nham tai quy chém giết. Loại trình độ này nguy hiểm tự nhiên là uy hiếp không được hắn. Chẳng bằng nói, lần này tiến vào nhân tài là uy hiếp lớn nhất. 7 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng hoàn toàn không có phần thắng. Dù sao đối phương đồng dạng là trong tay nắm giữ quy tắc năng lực người, hơn nữa còn so với hắn cao hơn tận 5 cái đẳng cấp. Tiếp tục mờ mịt không căn cứ tìm kiếm, phía trước rừng rậm bỗng nhiên biến mất, nhiệt độ bỗng nhiên biến cao, một mảnh không có một ngọn cỏ đất chết xuất hiện tại Gray trước mắt. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn đất chết, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Đất đá hiện ra quỷ dị đỏ thẫm màu, mang theo không hề tầm thường nhiệt độ cao, xa xa liền có nhiệt ý truyền đến. thật cao nhiệt độ, đưa tay sờ sờ dưới chân bùn đất, cảm giác được vào tay nhiệt độ đã đạt đến 7 đến 80 độ. Rượt trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, như thế nhiệt độ cao, rõ ràng cũng không phải là mặt trời bạo chiếu gây nên. Lấy vị diện này mặt trời cường độ, căn bản không có khả năng tạo thành nhiệt độ cao như thế. Rất rõ ràng, phiến khu vực này sở dĩ sẽ nhiệt độ cực cao, tất nhiên cùng phiến khu vực này tự thân có quan hệ. Nói không chừng phiến khu vực này dưới mặt đất có thứ gì tại kéo dài tản ra nhiệt lượng, làm phiến khu vực này đất đá đều mang nhiệt độ cao. Đã gặp, vậy dò xét một chút. Không có quá nhiều do dự, Gray bước vào mảnh này đất chết. 7 đến 80 độ nhiệt độ cao. Người bình thường nếu là ở vào tình thế như vậy, tất nhiên là không cách nào hoạt động. Bất quá điểm ấy nhiệt độ tự nhiên là không làm khó được Gray. Từng tia hàn khí đem tự thân bao phủ, nóng bức lập tức bị ngăn cách mở. Toàn thân mát mẻ, Gray rất là thoải mái mà hướng đất chết chỗ sâu đi đến. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ cùng kháng nóng tính, dù là không hề làm gì, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bất quá trên người quần áo lại là phải gặp tai ương. Chính vì vậy, hắn mới vận dụng hàn băng năng lực, xem ra phiến khu vực này nhiệt độ dị thường đầu nguồn. Hẳn là tại chỗ sâu nhất, hướng phía trước đi lại, nhiệt độ dần dần biến cao. Hướng phía trước được rồi 4 đến 500 mét. Ruth phát hiện, ngoại giới nhiệt độ đã đạt đến 100 độ. Càng là hướng bên trong xâm nhập, nhiệt độ liền trở nên càng cao. Hiển nhiên cái này dẫn đến phiến khu vực này nhiệt độ dị thường kẻ cầm đầu. Tất nhiên là tại phiến khu vực này chỗ sâu. Siêu, xác định dị thường đầu nguồn. Gray không còn đi từ từ. Trên người bao khỏa hàn khí, hắn nhanh chóng hướng đất chết chỗ sâu lao đi. Thông thường mà nói, nhưng phàm là dị thường địa phương, tất nhiên sẽ có dị dạng chi vật. Liền tựa như xương nguyệt hoa, vị trí hồ nước liền sẽ bị xương nguyệt hoa tán phát hàn khí đông kết. Thượng một tầng hàn băng, tất nhiên, cùng nơi này dị thường so sánh lên, xương nguyệt phát đưa tới điểm này dị thường quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Hoàn toàn không có tương đối tính. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái gì dẫn đến nơi địa phương này nhiệt độ dị thường. Sẽ có cực kỳ to lớn thu hoạch cũng không nhất định. Ông bỗng nhiên, hướng phía trước chạy vội Gray thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, như vậy một chỗ vị diện làm sao có thể có lên. Gray sắc mặt hiện ra ngưng trọng. Toàn thân kéo căng, lông tơ đứng đấy, giờ này khắc này, đang có một đạo uy áp bao phủ tại hắn trên người. Đây là một cỗ cực kỳ cường đại uy áp, liền tựa như là một tòa núi cao hướng phía dưới đè xuống. Đặt ở trên người hắn, làm trên người hắn tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn. Đối với loại cường độ này uy áp, hắn đã từng trải qua. Liền tại kia một phần không biết huyết thú máu bên trên. Hiện tại hắn chỗ cảm thụ đến uy áp cường độ, không chút nào thấp hơn kia phần không biết máu tán phát uy áp. Mà căn cứ phỏng đoán của hắn, kia phần không biết máu rất có thể là quy tắc cấp huyết thú máu. Dù là không phải cũng là cực kỳ tiếp cận, chẳng phải là nói, uy thế như vậy chủ nhân thực lực hoặc là quy tắc cấp. Hoặc là liền tiếp cận quy tắc cấp. Vô luận loại nào đều là cực kỳ làm cho người kinh hãi. Đều là hắn không thể đủ chống lại. Hắn đã cực kỳ xem trọng vị diện này, nhưng cũng không có nghĩ đến vị diện này lại có loại này cấp bậc tồn tại. Không đúng, ngoại trừ uy áp bên ngoài, liền không còn có cái khác. Hẳn là này uy áp là cưỡng ép ngăn chặn vận dụng thuấn di chạy trốn ý nghĩ. Gray muốn nhìn một chút đến tột cùng là sinh vật gì. Thế mà lại có như thế mãnh liệt uy áp. Nhưng đợi mấy cái sát na, trừ uy áp bên ngoài mảy may động tĩnh đều không có. Ánh mắt hắn nhắm lại, đỉnh lấy uy áp đi về phía trước, theo hướng phía trước đi, bao phủ ở trên người hắn uy áp càng ngày càng mạnh. Nếu ban đầu thời điểm vẻn vẹn chỉ có một ngọn núi đặt ở trên người hắn lời nói, như vậy lúc này liền hai tòa ba tòa, nhưng dù vậy, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Gray đối với trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn, nhanh chân hướng về phía trước. Cuối cùng hắn đi tới khoảng cách ban đầu cảm giác được uy áp địa phương. Trọn vẹn vài dặm địa phương, tránh đi một tảng đá lớn. Đột nhiên, Gray sắc mặt giật mình, không nháy một cái nhìn qua phía trước. Phía trước, hơn một dặm bên ngoài, một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Không, đó cũng không phải là một đoàn ngọn lửa màu đen, mà là một bộ khung xương vượt qua 100 mét cự thú hài cốt bên trên thiêu đốt lên vĩnh viễn không. Dập tắt hắc hỏa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.